Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc rất choáng, mơ màng căng căng, tứ chi không còn chút sức lực nào, khó chịu nằm ở trên giường. Cơ Miên lông mi khẽ run, sau đó chậm rãi mở ra nhập nhèm khô khốc hai mắt. Cũ mềm xà nhà xuất hiện ở trước mắt nàng. Cơ Miên lông mày nhíu lên, cố gắng nghiêng đầu ở bốn phía ngắm một cái. Rất tốt, rất nghèo, nhưng còn coi là sạch sẽ. Cơ Miên tâm tình không quá tốt, nàng nhớ kỹ nàng lựa chọn một cái hiện đại tiểu thế giới đến dưỡng lão, thân phận phú đến chảy mỡ, kết quả tỉnh lại không chỉ có thân thể suy yếu bên ngoài, còn như thế cái nhà chỉ có bốn bức tường, là muốn ép chết nàng sao? Một, sớm biết cũng không nên nghe người tổ trưởng kia a tội nói nhảm, trực tiếp đi đầu thai chuyển thế nàng không thơm sao, còn phải tới đây chịu khổ. Nghĩ đến a tội thần thần bí bí nói với nàng, tự sát sẽ xuống âm tào địa phủ làm lao động, Cơ Miên nháy mắt bỏ đi tự sát suy nghĩ. Đi âm tào địa phủ làm lao động, nàng là tuyệt đối sẽ không đi, nghe nói người đi đều bị tra tấn điên rồi, so ở chuộc tội tổ làm nhiệm vụ con thảm. Chi, cũ mềm một cửa bị đẩy ra, đậm đà thảo dược canh vị trôi hướng Cơ Miên, ở Cơ Miên chóp mũi vờn quanh không tiêu tan. Cơ Miên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người mặc tẩy đến trắng bệch xiêm áo nữ nhân phản quang đi tới, nàng bưng lấy nước thuốc đi tới Cơ Miên trước giường, thấy Cơ Miên tỉnh rồi, đem nước thuốc để ở một bên trên bàn, đem Cơ Miên đỡ dậy, dựa vào đầu giường. Thê chủ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Có khó chịu chỗ nào sao? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi thăm nói, mà nữ nhân mở miệng hai chữ kia, cũng đã đem Cơ Miên nổ bên ngoài giòn trong mềm. Cơ Miên nhìn nữ nhân đẹp mắt mặt mày, sững sờ thất thần. Ở điều lấy nguyên thân quý nhân gian ký ức về sau, nàng càng là đôi môi phát run, một chữ đều băng không ra. Quý nhân gian thật sự là thái quá, đây là một cổ đại tiểu thế giới, quý nhân gian vị trí chính là Đại Ngụy quốc Nam Cảnh bên trên Nam Bình Phủ huyện Tân Dương bên trong một cái tên là thôn Thiên Thượng Tiểu Sơn thôn, chỗ này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, có thể so với lên thiên đường. Dân phong thuần phát thiện lương, nhưng có một người, gần nhất 2 năm triệt để tồi tệ bọn họ thôn Thiên Thượng thanh danh, quý nhân gian. Quý nhân gian nguyên bản gia cảnh sung túc, quý phủ ở huyện Tân Dương mở rồi mấy gia lương cửa hàng, trong nhà có tiền, sinh hoạt thoải mái, gia phó đều có hơn 10 người. Quý mẫu ở nhà giúp chồng giáo nữ, cùng quý phụ cảm tình 10 phần muốn hảo, nữ nhi duy nhất cũng nhu thuận hiểu chuyện, để nàng rất hài lòng. Nhưng hết thảy bất hạnh. Ở quý phụ từ Vương Thành hồi huyện Tân Dương trên đường gặp Sơn Phỉ sau khi bị giết bắt đầu. Nguyên lai vẫn luôn nhìn như nhu thuận hiểu chuyện quý nhân gian nhưng thật ra là giả. Những biểu tượng này đều là quý nhân gian vì từ quý phụ quý mẫu trong tay lừa gạt được bạc làm bộ. Chân thật nàng là một cái chính cống dân cờ bạc, mỗi lần đều đem gạt tới tiền cầm đi sòng bạc đưa tiền. Lại thế nào sung túc ra cũng không chịu nổi quý nhân gian như thế cược. Quý phụ sau khi chết không đến 2 năm. Ở trong huyện phủ đệ đều bị quý nhân gian trộm đi áp ở trên chiếu bạc cược rớt. Đêm hôm đó, quý mẫu bị tức ngã xuống giường, từ này thân thể suy yếu, thuốc không rời người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng chỉ có quý nhân gian một cái như vậy nữ nhi, cũng không thể gọi ra phó đem loạn côn đánh chết đi. Dù sao nàng còn phải dựa vào quý nhân gian tấm kia cùng chồng mình giống nhau đến mấy phần mặt đi tưởng niệm nàng kia chết đi trượng phu. Nàng thế nào như vậy số khổ, sinh như thế cái bại gia nữ. Sòng bạc rất mau tới thu vào làm thiếp, quy mẫu chảy n, ước mắt phân phát ra phó, chỉ để lại nhũ mẫu đi theo các nàng cùng một chỗ trở lại ở vào thôn Thiên Thượng quý gia nhà cũ. Trở lại nhà cũ ngày ấy, quý nhân gian quỳ trong sân, xin thề không còn đặt chân sòng bạc. Ba nữ nhân ôm nhau thút thít, vì quý nhân gian hối cải để làm người mới mà cao hứng. Coi như thật là ứng câu cách ngôn kia. Cầu không đổi được đớp cứ thói quen. Quý nhân gian xác thực an phận mấy ngày, nhưng ở một lần đi trong huyện đặt mua dụng cụ lúc đi qua thường nhạc sòng bạc, nàng lại không khống chế được đi vào. Vốn chỉ muốn chơi vài ván, cuối cùng trực tiếp đem trên thân nguyên bản lấy ra đặt mua dụng cụ tiền toàn bộ cược rơi. Cuối cùng chỉ có thể về nhà lừa gạt quý mẫu nói ở trong huyện gặp được ăn cắp, đem tiền của nàng điều bóc. Quý mẫu đau lòng hỏi nàng bị thương không? Hoàn toàn không có đi hỏi tiền này tung tích, dưới cái nhìn của nàng, quý nhân gian so với cái này tiền quan trọng hơn. Quý nhân gian còn tại huyện Tân Dương thượng nữ học, Trước kia vì từ quý phụ quý mẫu trong tay lừa gạt đến tiền, cũng ác quá tâm học tập, bằng vào ở cuối xe thành tích khó khăn lắm thông qua huyện, phủ hai thử, trở thành một đồng sinh. Chỉ cần nàng thi lại lấy thi viện về sau, chính là một tú tài, có thể đi tư thục dạy học chồng người, cũng có thể chính thức bắt đầu khảo thủ công danh con đường. Nhưng quý nhân gian đối bản thân có rõ ràng nhận biết. Học, nàng là không đọc tiếp cho nổi, huống cái đồng sinh cũng là quý phụ đáp ứng nàng thi đậu sau cho nàng một số lớn bạc. Hiện tại quý phụ vừa chết, toàn bộ gia đều là nàng, nàng cũng không cần đi thi cái gì cái khoa cử, phi thường mệt mỏi. Tiểu thế giới này liên quan tới nam nữ địa vị, hôn nhân rất kỳ lạ. Nam có thể kiểm tra học, nữ cũng có thể, nam nữ luyến, nam luyến, nữ luyến đều có thể, chỉ cần ngươi đi mỗi huyện một cái tên nhân duyên phủ cơ cấu chính phủ đăng ký kết hôn, giao tiền sau sẽ cho mỗi một kết hôn người một tấm hôn thú. Nhưng cái này nhìn như tự do bình đẳng hôn nhân, kỳ thực cực kỳ không bình đẳng, hai phe ở giữa một là chủ một là từ, từ phương hoàn toàn phụ thuộc chủ phương. Từ định muốn ly hôn, cực kỳ khó khăn, chủ định muốn ly hôn, trực tiếp viết một phong thư bỏ vợ là đủ. Mà nguyên thân liền có một cô vợ, là nàng lừa gạt đi kết hôn, chỉ vì đem thê tử áp cho sòng bạc, để cho nàng nhiều đổi chút bạc đi cược. Ba, quý mẫu chuyển tới Thiên Sơn thôn không đủ 2 năm, liền bị quý nhân gian tức chết. Nhu mẫu cũng thất vọng rời đi, toàn bộ quý gia nhà cũ cũng chỉ thừa quý nhân gian một người. Một ngày, quý nhân gian ở trốn nợ lúc chạy tới thôn Thiên Thượng một tòa bên trên thần sơn. Kết quả quý nhân gian ở kia bên trên thần sơn phát hiện một cái không rõ sống chết nữ nhân. Nữ nhân xuyên được 10 phần giản dị, trên mặt cho bụi thổ đất, đầu đập vào trên một tảng đá lớn, lưu lại không ít máu tươi, nhìn qua có chút dọa người. Nhưng nữ nhân trong ngực ôm chặt lấy bọc hấp dẫn quý nhân gian chú ý, chết chắc, không thể cứu được. Quý nhân gian tại dùng sức mạnh cướp đoạt nữ nhân bọc lúc nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân gian đem bọc mở ra vừa thấy, ai ra, toàn bộ đều là vàng bạc châu báu. Nàng muốn phát, cái này người chết thật có tiền. Ngay tại nàng muốn đi lúc, người chết, hơi hơi rung một chút, không chết. Quý nhân gian cẩn thận nhìn nữ nhân khuôn mặt, phát hiện nội tình nhìn rất đẹp, một loại suy nghĩ ở trong đầu của nàng dâng lên. Nàng không thích nữ nhân, nhưng nàng thích cược. Nàng đem nữ nhân trong bọc tiền tài toàn bộ cướp đoạt. Ở nữ nhân sau khi tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện nữ nhân mất trí nhớ, quý nhân gian liền lừa nàng nói nàng là người yêu của nàng, chờ trên đầu nữ nhân tổn thương rất nhiều thời điểm, liền vội vàng mang nữ nhân đi hôn nhân phủ đăng ký kết hôn. Quý nhân gian chủ Quý Sơn từ, nữ nhân được một cái tên mới, Quý Sơn, đây là quý nhân gian mang nàng đăng ký kết hôn lúc thuận miệng lấy, thân phận là tới nhờ vả nàng bà con xa biểu muội. Thật ra quý nhân gian cũng không biết nữ nhân lớn hơn nàng vẫn là so với nàng tiểu, nhưng nữ nhân so với nàng thấp chút, nàng liền ỷ vào người ta mất trí nhớ không ký sự, phối hợp làm người ta tỉ tỉ. Hai người kết hôn sau, quý nhân gian ngủ phòng ngủ chính, Quý Sơn ngủ phòng ngủ phụ. Quý Sơn trong bọc vàng bạc châu báu nhìn qua cũng không phải là bình thường người có thể có chút còn điêu khắc nàng xem không hiểu hoa văn. Quý nhân gian cũng có chút mắt thấy, những ngọc thạch kia nàng không nhúc nhích, chỉ là đem những cái kia vàng bạc bên trong hoa văn cắt đi, đem những cái kia cạnh cạnh góc góc không có hoa văn địa phương cầm đi đổi tiền, sau đó đi sòng bạc cược. Không đủ một tháng, quý nhân gian chẳng những đem những cái kia có thể đổi tiền vàng bạc châu báu thua tận, còn tại ngày hôm qua đem thê tử thế chấp đổi lấy bạc tiếp tục cược, không ngạc nhiên chút nào, Quý Sơn thua cuộc. Nàng vốn chỉ là nghĩ chờ sau này không có tiền hảo đem thê tử bán một câu lan, nhưng cái này lần sớm thế chấp cho sòng bạc, nàng cũng sợ hãi, đêm hôm khuya khoắt trong đêm chạy về thôn Thiên Thượng, kết quả không cẩn thận ngã vào hố nước bên trong, may mắn được thôn nhân phát hiện, đưa nàng khẩn cấp, mang lên thôn đại phu chỗ cứu chữa. Cuối cùng lại hảo tâm đem quý nhân gian nhấc trở về quý gia nhà cũ. Nhưng quý nhân gian đã chết, hiện tại tỉnh lại là từ chuộc tội tổ đến dưỡng lão Cơ Miên. Nam, Cơ Miên, ta có một câu MMP không biết nên nói không nên nói. Thê chủ, thế nhưng là có khó chịu chỗ nào, ta đi gọi thôn đại phu tới xem một chút. Quý Sơn hơi nhíu mày, buông xuống chén thuốc, liền phải xuất môn đi tìm kia hương giã đại phu. Cơ Miên mở miệng ngăn cản. Không cần, ta không sao, đừng đi, thanh âm 10 phần khô khốc, khó nghe, Quý Sơn mím môi ngồi trở lại bên giường, cầm lấy đèn nhánh chén thuốc đút cho Cơ Miên uống. Cơ Miên uống một ngụm, muốn chết. Cơ Miên nhíu mày, canh này thuốc thế nào mua? Nàng nhớ kỹ nguyên thân không cho Quý Sơn tiền, trong nhà tiền cũng đánh cuộc không sai biệt lắm. Chỉ còn lại mấy khối khắc hoa văn ngọc thạch cùng cắt đi có hoa văn cục vàng không có đi đương. Quý Sơn khẳng định không phải người bình thường, đại khái là người có tiền tiểu thư. Quý nhân gian thật ra cũng 10 phần sợ hãi người nhà của Quý Sơn tìm tới. Cho nên những ngọc thạch kia nàng cũng không dám cầm lấy đi làm. Vàng bạc châu báu cũng là cắt không có tỉ mỉ điêu khắc hoa văn cạnh cạnh góc góc cầm lấy đi làm. Trung tâm hoa văn chỗ để lại. Quý Sơn nghe vậy, cúi đầu, quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự mình đem ngài 2 bộ quần áo cầm đi cho Tôn đại phu chống đỡ tiền thuốc. Ngài không nên tức giận, là lỗi của ta. Quý nhân gian xuyên được điều lúc trước có tiền lúc mua quần áo. Mặc dù cũ, nhưng nhìn qua cũng coi như đẹp mắt. Nhưng bởi vì nàng cảm thấy phải gìn giữ hình tượng của mình, thà rằng áp thê tử cũng không chịu áp quần áo. Ngươi lên, đừng quỳ ta. Cơ Miên nhìn trên mặt đất quỳ người Quý Sơn nói, nguyên thân không xứng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên một trận mãnh liệt tiếng đập cửa vang lên, theo sát lấy ngoài cửa phòng truyền đến đứa trẻ tiếng kêu. Quý Sơn tỉ tỉ, người chạy mau a, sòng bạc người đến tìm quý nhân gian, lần này tới thật là nhiều người. Cơ Miên nhíu mày, nàng nhớ lại tối hôm qua nguyên chủ đem Quý Sơn thế chấp cho sòng bạc. Cơ Miên lập tức suy nghĩ một chút giường, kết quả bởi vì tứ chi bất lực, trực tiếp lăn xuống giường, ngã rầm trên mặt đất, Quý Sơn dọa phải mau đến dìu nàng. Cơ Miên lắc đầu, ta không sao, nàng thăm dò tiến vào dưới giường, mất thật là lớn lực cậy ra một khối đá, bên trong giấu có một cái hộp gỗ, Cơ Miên đem hộp gỗ xuất ra, đưa cho Quý Sơn. Đây đều là ngươi vật, không nhiều lắm, người cầm nhanh từ cửa sau chạy, chạy càng xa càng hảo, mãi mãi cũng không muốn lại về Thôn Thiên Thượng. Cơ Miên may mà có nguyên thân ký ức, biết nguyên thân đem Quý Sơn đồ vật giấu ở đâu. Quý Sơn ôm hộp gỗ. Lắc đầu nói, thê chủ, ta là lão bà của ngài, có hôn thú làm chứng, có thể nào bỏ ngài tại bất chấp. Nhìn Quý Sơn không chịu đi, Cơ Miên trực tiếp nói ra chân tướng. Quý nhân gian tối hôm qua đem ngươi thế chấp cho sòng bạc, bọn họ chính là tới bắt ngươi, ngươi chạy mau, không thì liền nguy hiểm. Quý Sơn kinh hãi, không thể tin nhìn xem Cơ Miên, đôi môi run rẩy. Ngài nói đến thật, ngài đem ta áp cho sòng bạc, Cơ Miên. Quý nhân gian làm chuyện sai lầm, dựa vào cái gì muốn ta đến gánh. Cơ Miên dáng trông đỡ lấy yếu ớt thân thể lôi kéo Quý Sơn cùng một chỗ đứng lên, đẩy nàng. Đúng, là ta đặt, ta là một người xấu, sẽ hại chết ngươi. Còn có, ngươi không phải ta bà con xa biểu muội, ngươi là ta từ bên trên thần sơn nhặt. Ta suy nghĩ ngươi hẳn là cái nào đó nhà giàu tiểu thư xuất thân. Ngươi tận lực hướng vương thành chạy, chúc ngươi có thể sớm ngày tìm đến người nhà. Quý Sơn thật sâu nhìn xem Cơ Miên liếc mắt, cắn răng, đột nhiên tiến lên đạp Cơ Miên một cước, đem Cơ Miên đạp té xuống đất. Thê chủ, ngài thật xấu, Quý Sơn ôm hộp gỗ đóng sập cửa ra, chạy. Cơ Miên nằm trên mặt đất, nhìn tàn tạ nóc nhà, thở dài, dãy dụa lấy bỏ dậy, đem một bên khó uống muốn chết thảo dược uống một hớp tận, theo sát lấy đem trong phòng bàn gỗ phí sức kéo tới trong viện, sau đó đi đến tủ quần áo trước. Đem trong nhà duy nhất đáng tiền mấy bộ quần áo một thanh mò lên đặt lên bàn, cuối cùng từ trong phòng bếp xuất ra một thanh dao phay, dùng sức tạp tiến bàn gỗ bên trong. Làm xong những này, Cơ Miên cả người đã hư đến kinh khủng, nàng chuyển đến một cái ghế gỗ, cầm lấy một thanh không biết từ cái góc nào nhặt được quạt nan, ngồi ở bàn gỗ sau quạt phong. Nắng gắt không trung chiếu, Cơ Miên đầu óc mơ mơ màng màng, nghĩ bãi lạn. Tự sát không được. Bị người chém chết tóm lại có thể kết thúc thế giới này đi. Nguyên thân điều kiện quá kém, nàng mới không nên để lại đến chịu khổ. Chờ bị người chém, nàng liền trực tiếp có thể đi đầu thai. Ở chuộc tội tổ làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, kiếp sau có thể ném cái hảo thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên nguyên thế giới là một khoa học cuồng ma, không chỉ có yêu ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, vẫn yêu trong nhà làm thí nghiệm. Một lần cuối cùng ngoài ý muốn nổ tung, chỉ mỗi mình bị nổ chết, còn làm liên lụy nguyên một nóc cư dân, chết không ít người, cuối cùng bị ném tới chuộc tội tổ chuộc tội. Ở chuộc tội tổ nhiều năm như vậy, cuồng ma không thấy, cá mặn xuất hiện, thời khắc nghĩ bãi lạn. tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, còn hỗn tạp đứa trẻ tiếng thét chói tai. Bành, cửa sân bị một cước đá văng, 7-8 cái cao lớn thô kệch nam tử xuất hiện ở cửa sân về sau, đằng sau còn đi theo một đám ôm đứa trẻ thôn dân. Cầm đầu quản sự xuyên được gọn gàng, trên mặt hắn vẫn luôn treo cười, dương trong tay cược theo. Đây là quý đại tiểu thư tối hôm qua ở ta thường nhạc sòng bạc ký tên đồng ý cược theo, mặt trên rõ ràng viết đem thê tử quý sơn áp cho sòng bạc đổi lấy 50 lượng, không phải sao, quý đại tiểu thư thua cuộc, chúng ta đến lấy tiền, không có tiền, cũng chỉ hảo thu người. Thôn dân chung quanh nghị luận ầm ĩ, một bên kinh ngạc số lượng to lớn, một bên nhục mạ quý nhân gian. Xúc sinh đồ chơi, hào hào một cái mọi người cứ như vậy bị ngươi thua sạch. Ngươi sẽ không sợ ngươi chết đi cha mẹ từ địa phủ leo ra bóp xì ết, ết ngươi sao? Nhân gian a, hồ đồ a, cược một chữ này, hại chết người a, còn đem quý sơn tỷ tỷ thế chấp, thật xấu. Mang theo mũ rơm, trên mặt lau bụi quý sơn trốn ở đám người về sau, nhìn xem trong sân tình huống, siết chặt trong tay một viên ngọc bội, vuốt ve phía trên hoa văn. Khẩn trương nhìn chằm chằm ngồi trên ghế quạt gió Cơ Miên. Quản sự đi lên trước, nhìn lướt qua Cơ Miên trước người bàn gỗ, khóe miệng cười phai nhạt mấy phần, đem cược theo vỗ lên bàn. Giấy trắng mực đen, có chữ ký của ngươi cùng trường ấn, cũng không nên chống chế a, Cơ Miên, cái này quý nhân gian hạ cược, cùng ta Cơ Miên có quan hệ gì? Cơ Miên dương mắt, bờ môi trắng bệch, hư suy yếu yếu nói. Thê tử của ta tối hôm qua liền chạy. Chắc hẳn hiện tại cũng chạy xa, các ngươi đại khái là không tìm lại được, hiện tại có hai lựa chọn cho các ngươi tuyển. Cơ Miên dựng thẳng lên hai ngón tay, hoặc là ngươi đem ta những này quý trọng quần áo lấy đi, việc này chúng ta liền tiêu mất. Hoặc là bàn này thượng có món ăn đao, ngươi nhìn trên người ta khối kia thịt đáng tiền, ngươi cứ việc chặt cầm đi. Quản sự híp mắt, quý đại tiểu thư, ngươi đây chính là quyệt nợ a, ngươi sẽ không sợ có hại ngươi đồng sinh thanh danh sao? Xúc sinh, nhân cha, bại hoại, bại gia nữ, quản sự vừa nói xong, thôn dân chung quanh sôi nổi gầm thét nói. Một người nhìn bất quá 7-8 tuổi tiểu hài càng là trốn ở đại nhân sau lưng thét lên nói. Chặt nàng, Cơ Miên đong đưa quạt nan hướng quản sự cười yếu ớt. Nhìn xem, liền cái này, người còn cùng ta đàm luận thanh danh. Quản sự mắt lạnh nhìn trên bàn quần áo, lạnh giọng nói. Quý đại tiểu thư. Những này quần áo cũ cũng không đủ chống đỡ kia 50 lượng, bất quá sao, người cái này tổ trạch chỗ ngồi ngược lại là có thể. Cơ Miên lắc đầu, ai, đáng tiếc đất này khế không trên tay ta, không thì ta sớm lấy nó đi đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất này khế ở ta kia ở Vương Thành làm ăn cữu cữu trên tay, nếu như ngươi muốn, có thể đi tìm ta kia cữu cữu cầm, nghe nói hắn giống như cùng hộ bộ thị lang quan hệ không tệ. Hẳn là lẫn vào rất hảo, ngươi đi tìm hắn yếu địa khế đi, thuận tiện sẽ giúp ta hỏi hắn muốn cái mấy trăm lạng bạc dòng cho nàng cháu ngoại gái ta đến hoa hoa. Quản sự mặt đều đen, hắn không phải bị sợ lớn, hôm nay thế nào cũng phải từ trên người quý nhân gian tìm chút mặt mũi trở về, không thì về sau bọn họ sòng bạc còn thế nào đòi nợ. Quản gia vung tay lên, đi đem cái này quý nhân gian tay phải cho ta chém, ta nhìn nàng về sau còn thế nào khảo học. Đám tay chân vén tay áo hướng quý nhân gian đi đến, một người trong đó rút ra kẹt tại mộc thức ăn trên bàn đao, cười lạnh cao cao giơ lên. Bọn trẻ sôi nổi thét lên, các đại nhân che bầy con nít mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cơ Miên. 50 lượng, không phải 50 văn, quá nhiều, bọn họ căn bản là góp không ra. Huống hồ, bọn họ liền xem như thỏi bạc ném trong nước, cũng không muốn thay Cơ Miên trả nợ. Tự làm tự chịu. Cơ Miên tay phải bị đám tay chân nhấn đặt ở trên bàn gỗ, mắt thấy dao phay liền muốn chặt lên Cơ Miên cổ tay, một nữ nhân đứng dậy. Dừng tay, quý sơn tỷ tỷ không muốn a, có tiểu hài gọi. Hồ đồ a, cũng có đại nhân thương tiếc nói, quý sơn mặc dù không biết bị quý nhân gian từ nơi nào gạt đến đương tức phụ, nhưng nàng người hảo, thiện lương, rất nhiều thôn dân vẫn là thích nàng. Nguyên bản hững hờ chờ lấy bị chặt tay Cơ Miên nghe vậy. Nháy mắt hai mắt có thần, hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy quý sơn mang theo một đỉnh mũ rơm, trên mặt lau không ít đen sáng, nhìn qua bần thiểu. Quý sơn đi tới bàn gỗ trước, cùng Cơ Miên liếc nhau một cái sau nhìn về phía quản sự, đưa tay mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay nằm một viên ngọc bội. cái này tấm ngọc bội chỉ có Quý Sơn nửa bàn tay không đến lớn bé, toàn thân ôn nhuận, khắc có phức tạp, người thường không biết được kỳ lân văn, sáng long lanh trong suốt, rất là đẹp mắt. Đây là nhà ta tổ truyền bảo ngọc, hẳn là vượt xa 50 lượng. Quý Sơn nói, nếu không phải thê chủ thiếu nợ từng đống, ta cũng không sẽ lấy ra trả nợ. Ngọc bội ở ánh nắng chiếu rọi xuống, rất là xinh đẹp. Quản sự hai mắt sáng lên, đoạt qua Quý Sơn lòng bàn tay ngọc bội, giao cho phía sau một tay đấm. Lão Ngũ, người trước kia không phải cược qua thạch sao? Tới xem một chút, tay đấm Lão Ngũ tiến lên, nhìn xem ngọc bội, trừng lớn mắt, giơ ngón tay cái lên. Quản sự, hàng tốt. Quản sự nghe vậy khóe miệng giơ lên, đem ngọc bội thật tốt nhét vào eo của mình trong khe, đem trên bàn gỗ cược theo giao cho Quý Sơn, còn lắc đầu hảo tâm khuyên nói. Nàng đều có thể đem ngươi trông đỡ cho sòng bạc, có thể thấy được nàng tâm xấu đến mức nào, dạng này thê chủ ngươi còn muốn. Quý Sơn tiếp qua cược theo, đem giấy xé nát, hướng quản sự gật đầu nói. Đi thong thả, quản sự cao hứng mang theo một đám tay đấm trùng trùng điệp điệp đi rồi. Vây xem các thôn dân nhìn xem Quý Sơn liên tục thở dài, than tiếc nàng mắt bị mù, lại còn chạy trở lại cứu quý nhân gian. Quý Sơn đem nghĩ tới khuyên nàng thôn dân đều khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài đón, cuối cùng đóng lại tràn ngập nguy cơ cửa sân. Cờ Miên nhìn xem Quý Sơn, híp mắt nói, ngươi hồi tới làm gì? Quý Sơn không nói chuyện, đi thẳng vào thư phòng, một trận phiên tương đảo quỹ thanh âm truyền đến, Cờ Miên nhíu mày nhìn về phía thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Quý Sơn đi ra, trên tay cầm lấy bút mực giấy nghiên, đặt ở Cơ Miên trước người trên bàn gỗ. Viết thư bỏ vợ, tác giả có lời muốn nói, Cơ Miên, công, ích Quý Sơn, chịu, trưởng công chúa hiện tại mất trí nhớ, về sau sẽ khôi phục trí nhớ, tính tình không phải lương thiện, trưởng công chúa cùng quý nhân gian không có cùng phòng qua, một cái ngủ phòng ngủ chính, một cái ngủ phòng ngủ phụ, cách chương.